Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Thủ Thành. 3. Huyết Tổ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, thân thể ngang nhiên khẽ động, tựa như là dương cánh cao liệng đại bằng, bay thẳng thiên khung, cường đại kinh khí quét sạch tứ phương. Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở dạ thành phía dưới. Huyết Tổ không có nóng lòng hành động, áo bào đen bao phủ thân thể tinh đứng ở dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn xem trên tường thành không ngừng ngã xuống thi thể, trong thần sắc vô cùng đạm mạc, sâu trong đôi mắt thế mà tản mát ra khát máu quang mang. Phanh một bộ còn tại co giật thân thể từ đầu tường rơi xuống mà xuống, trùng điệp rơi xuống đất, lồng ngực của hắn phía trên, mấy đạo dài thương đâm ra vết thương nhìn vô cùng dữ tợn. Máu tươi không ngừng chảy ra, ánh mắt rủ xuống, Huyết Tổ trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Ngươi có thể an tâm chết đi, nhẹ giọng ngôn ngữ phun ra. Huyết Tổ tay phải bỗng nhiên khẽ động, mạnh lớn thôn phệ chi lực lập tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, cái kia còn chưa triệt để chết hết trong thân thể, máu tươi lập tức bị rút lấy ra, thân thể trở nên khô quắt, nhìn có người hãi nhiên. Huyết Tổ trong thần sắc lại là càng thêm hưng phấn, máu tươi đối với hắn mà nói nhưng là có vô tận mị lực. Kia máu tươi bên trong phát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh để hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn, kích thích. Giống như hắn trong thân thể máu tươi cũng là bị nhen lửa đồng dạng. Rút lấy ra máu tươi tại Huyết Tổ trên bàn tay hiện ra một viên vô cùng yêu diễm viên cầu. Huyết Tổ lè lưỡi, tựa như là đang thưởng thức mỹ thực, chậm rãi liếm ăn. Sau một lát, kia yêu diễm huyết cầu toàn bộ bị Huyết Tổ thôn phệ. Đôi mắt của hắn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, ngẩng đầu lên nhìn về phía dạ thành phía trên. Huyết Tổ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên ở giữa, Huyết Tổ xuất hiện ở trên tường thành, hai tay quét ngang mà ra, hùng hậu nội lực ngưng tụ thành là một đạo to lớn vòng tròn hình. Quét ngang mà ra, trên đầu thành đại tuyết long kỵ còn chưa làm ra mảy may phản ứng, thân thể chính là bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi phun tung tóe mà ra, rất nhiều rơi vào Huyết Tổ trên thân. Huyết Tổ trong thần sắc biến đến vô cùng phấn khởi, hít sâu một hơi, trong không khí bù đắp nồng đậm huyết tinh chi khí để hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu. Hướng phía trước bước ra một bước, mũi chân khẽ động, bốc lên một cây trường thương. Trường thương ngang nhiên nổ bắn ra mà ra. Trường thương mang theo bá đạo vô cùng lực đạo, trực tiếp xuyên qua mười mấy tên đại tuyết long kỵ, thân thể mới là uy thế biến mất. Huyết Tổ tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, vẻn vẹn ngắn ngủi trong chớp mắt, dạ thành phía trên tuyến phòng ngự chính là bị vô tình xé mở một lỗ lớn. Chậm chạp không cách nào leo lên tường thành, phán quân bắt lấy cái này ngắn ngủi thời cơ, xông lên đầu thành. Đối trên tường thành quân coi giữ bắt đầu điên cuồng công sát. Nguyên An thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Huyết Tổ đã là đại tông sư cảnh giới, tại cái này dạ thành bên trong cơ hồ là không có đối thủ tồn tại. Hắn xuất thủ thu tay lại, ở giữa bạo phát đi ra cường đại sát ý áp bách lấy trên đầu thành đại tuyết long kỵ, ngay cả chống cự tâm lý đều là không cách nào sinh ra. Thân thể khẽ động, một tay cầm kiếm Nguyên An ngăn tại Huyết Tổ trước người. Huyết Tổ chậm rãi lộ ra mỉm cười, nhìn xem Nguyên An, trong thần sắc đều là ý trào phúng. Chậm rãi nói ra, nhìn đến kia thượng quan Thiến Thiến thật là không người có thể dùng, thế mà phái một cái tàn phế tới đối phó ta, thật là quá buồn cười. Nguyên An thần sắc rất là bình tĩnh. Đoạn đi một tay, đối với một võ giả tới nói, bản thân liền là một người phế nhân, nếu là sự thật không thể chối cãi, như vậy hắn căn bản không có dư thừa tất yếu đi để ý cái gì. Nhìn xem Huyết Tổ, Nguyên An lạnh giọng nói ra, ngươi là huyết ma điện lão tổ. Huyết tổ gật gật đầu, nói ra, không sai, ta chính là tuyết quốc một mực truy sát huyết tổ. Những năm gần đây ta thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Hiện tại cũng giờ đến phiên các ngươi nếm chút khổ sở. Nguyên An trong đôi mắt hiện hiện ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Nói ra, ngươi tồn tại thật sự chính là tai họa. Lúc trước không có triệt để dội tắt huyết ma điện, thật sự chính là đáng tiếc. Huyết tổ trong thần sắc ý cười chậm rãi thu liễm, nghiêm nghị nói ra, phong thủy luân chuyển, hiện trong tay ta nắm vuốt ưu thế tuyệt đối. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên An cười cười, lại là không có lên tiếng. Huyết tổ trong đôi mắt lập tức dần hiện ra một đạo lạnh lẽo hàn quang. Nguyên An cười để hắn cảm thấy một tia nhục nhã chi ý. Bỗng nhiên ở giữa, huyết tổ thân thể ngang nhiên khẽ động, một đạo tàn ảnh còn lưu tại nguyên chỗ. Một đạo cương mãnh nắm đấm đã là đánh tới hướng Nguyên An. Nguyên An thần sắc biến đổi, trường kiếm hoành cản trước người. Phanh cương mãnh một quyền nện ở trên trường kiếm. Nguyên An lập tức cảm giác được tựa như là bị một đầu hoang nguyên phía trên chạy mà đến man tưởng. Va chạm, bá đạo kinh khủng lực đạo khiến cho thân thể của hắn không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Xoẹt xẹt, Nguyên An trên chân giày lập tức vỡ nát. Hai chân trên mặt đất ngạnh sinh sinh cọ sát ra hai đạo vết máu. Đau nhức kịch liệt lập tức truyền đến. Nguyên An trong thần sắc hiện ra một tia đau đớn. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm đột nhiên chém ra, tuyệt, vô tận cường đại kiếm khí nổ bắn ra mà ra, một thanh trăm trượng cự kiếm lăng không hiển hiện, hướng phía kia huyết tổ chém vào mà đi. Huyết tổ phát ra cười lạnh một tiếng, trong thân thể cường đại nội lực càn quét mà ra, hội tụ tại trên nắm tay, ngang nhiên ném ra, cự kiếm lập tức tán loạn mà đi. Trong chốc lát, huyết tổ thân thể xông ra, mang theo cường đại vô song uy thế, lại là cương mãnh một quyền ném ra. Nguyên An thần sắc cứng lại, trường kiếm hoành cản trước người, rắn chắc nắm đấm chứng thực. Nguyên An thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo tiên diễm vết máu. Trên mặt bàn chân huyết nhục cơ hồ bị ma sát sạch sẽ, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Nguyên An thần sắc vô cùng ngưng trọng, kiếm trong tay lại cử động, huyền vô tận kiếm khí dập dờn mà ra, càn quấy bốn phương tám hướng. Nguyên An trường kiếm trong tay lập tức biến mất không thấy gì nữa, khó mà tìm kiếm tung tích, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Huyết tổ phát ra một tiếng lạnh ngữ, tay áo khẽ động, hạo đáng cường đại nội lực lập tức càn quét mà ra, vô tình quật hướng giữa hư không. Trong nháy mắt, giữa hư không kịch liệt run rẩy, tựa như là bình tĩnh trên biển lớn, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Kia ẩn tàng tại giữa hư không kiếm lập tức hiển hiện ra. Huyết tổ thân thể khẽ động, lại đấm một quyền ném ra, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, Nguyên An lập tức cảm giác được hổ khẩu chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Vết nứt chỗ, máu tươi thuận chuôi kiếm không ngừng chảy ra. Huyết tổ phát ra hét dài một tiếng, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể xuất hiện tại Nguyên An trước người, cường mãnh một quyền lần nữa ném ra, trùng điệp một quyền chính giữa Nguyên An lồng ngực. Tại răng rắc âm thanh bên trong, Nguyên An lồng ngực rõ ràng lõm đi vào, ngũ tạng trong phế phủ lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức. Nguyên An không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Huyết tổ thân thể lại cử động, rộng lượng ống tay áo mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo, uyển như roi sát, trực tiếp quật hướng Nguyên An. Trong chốc lát, một đạo dữ tợn vết máu xuất hiện tại Nguyên An trên gương mặt.